Chương 1549, nói phải trái. Chỉ chốc lát sau, hay lại là Giản Trúc nhìn Thiên Quyền trưởng lão liếc mắt, cười ha hả nói, cần gì phải làm ra này tấm dương cung bạc kiếm tư thế, chúng ta đi tới nơi này, là vì giải quyết vấn đề, cũng không phải là muốn làm khó Thiên Quyền sư huynh. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Quyền trưởng lão nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, mà Giản Trúc cũng không ý, chỉ là cười cười nói, bất quá ta nghe nói, ở Vấn Kiếm Tông trúng trưởng quyền, có thể cũng không phải là Thiên Quyền sư huynh, mà là La Ngọc Chân sư điệt. Dĩ nhiên, ta cũng không có xem thường Thiên Quyền sư huynh ý tứ, chỉ là, lần này, chúng ta mấy nhà trưởng lão, cũng không kém phải đến đủ, La sư điệt chậm chạp không xuất hiện, này sợ rằng có chút không nói được chứ. Tiếng nói rơi xuống, còn lại mấy vị trưởng lão, cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Quyền trưởng lão, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cho ra cái loại này áp lực, nhưng là như thực chất, sắc mặt của Thiên Quyền trưởng lão lạnh hơn, như là càng phải nói chuyện, chợt sắc mặt động một cái, nhìn về phía sau lưng, nơi đó, truyền đến phát ra từng tiếng càng thanh âm, phản bối La Ngọc Chân, bái kiến mấy vị sư thúc, đi theo, cũng chỉ thấy một người mặc đạo bào màu xanh bóng người, từ Vấn Kiếm Tông sâu bên trong xuất hiện, hắn một bước đó là đi tới Thiên Quyền trưởng lão bên người, quét người chung quanh liếc mắt, tuy là không nói gì, Thiên Quyền trưởng lão nhưng là lập tức lui về phía sau mấy bước, lập tức đem chỗ ngồi nhường cho La Ngọc Chân, trong lúc nhất thời, La Ngọc Chân đó là hấp dẫn người sở hữu ánh mắt, mấy vị các đại môn phái trưởng lão, đều là không khỏi đi đánh giá, kêu không chu toàn. Mong rằng sư phạm sơ cấp thúc tha thứ. Ánh mắt của La Ngọc Chân rơi vào Giản Trúc trên người, từ tốn nói, ha ha, La sư điệt khách khí. Ngược lại là Giản Trúc bên này lộ ra rất là hòa khí, cười ha hả sau khi nói xong, đó là nói, sư điệt đi ra liền có thể, lần này chúng ta có rất nhiều chuyện, yêu cầu sư điệt làm, đệ nhất chính là, nhưng mà, chờ đến tiếng nói rơi xuống lúc, La Ngọc Chân nhưng là lắc lắc đầu nói, những chuyện kia, các loại sau này hãy nói, ta chỉ là nghĩ hỏi một câu, La Ngọc Chân vừa nói, một bên đó là quét mấy vị trưởng lão liếc mắt, ta Vấn Kiếm Tông, chẳng lẽ đã chết hết rồi không được, mấy người các ngươi, cũng dám đánh tới cửa, tiếng nói rơi xuống, tình cảnh nhất thời tĩnh xuống, vô luận là mấy vị trưởng lão, hay lại là Vấn Kiếm Tông một đám đệ tử, cũng không nghĩ tới, từ trước đến giờ quả ngôn thiếu ngữ La Ngọc Chân, lại là sẽ nói ra lời này, trong lúc nhất thời, cũng không có người nói chuyện rồi, Cố Âm híp con mắt, quan sát La Ngọc Chân, trên người âm khí bay lên, bao phủ bốn phía, đem thân thể của mình cho ẩn núp. Đỗ Vạn Mấy sắc mặt âm trầm, từng đạo phù triện ở bên người vờn quanh, có tài khống chế, nhưng là ánh mắt kia, nhưng là vô tình hay cố ý lần nữa quét qua Thiên Quyền trưởng lão, mà Giản Trúc nhưng là không có bất kỳ động tác, ngược lại là bật cười, vừa cười một bên lắc đầu, La sư điệt ngươi nên là hiểu lầm rồi, ban đầu đưa đến chúng ta trưởng môn mất tích, nhưng là ngươi Vấn Kiếm Tông, chúng ta chẳng qua chỉ là, vậy thì thế nào, nhưng mà, lời còn chưa dứt, La Ngọc Chân nhưng là lạnh như băng một câu, trực tiếp cắt đứt, Giản Trúc lần đầu tiên ngây ngẩn. Nhìn về phía La Ngọc Chân thời điểm, nụ cười thu liễm, chậm rãi nhíu chân mày lại, ta vốn tưởng rằng La sư điệt là một cái nói phải trái nhân, lúc này mới một mực hảo ngôn hảo ngữ, bây giờ nhìn lại, tựa hồ là ta một phía tình nguyện rồi, nói phải trái, La Ngọc Chân cười lạnh nói, ban đầu ra chuyện này thời điểm, ta Vấn Kiếm Tông chư vị trưởng lão, rối rít đi xa, chính là vì nói phải trái, sau đó ta chuẩn hứa chữ vị tiến vào Ngọc Hành Phong, cũng là vì nói phải trái, nhưng là ở mấy vị sư thúc trong mắt, sợ là chúng ta nói những đạo lý này các ngươi nhìn không có xem hiểu, mà là đã cho ta Vấn Kiếm Tông một mực ở im hơi lặng tiếng, có thể tùy ý khi dễ. Bây giờ, ngươi còn phải theo ta nói đạo lý gì? Nghe đến mấy cái này sau đó, Giản Trúc sắc mặt đó là có chút khó coi. Xác thực, ban đầu từ La Ngọc Chân cho phép cửu đại môn phái tiến vào Ngọc Hành Phong dò xét bắt đầu, người sở hữu cũng đã ngầm thừa nhận, Vấn Kiếm Tông là không tiếc nhẫn nhục phụ trọng, cũng yêu cầu tha cho. Từ đó về sau, người sở hữu đối với Vấn Kiếm Tông, đều là thấp nhìn một cái, cho đến hôm nay tới đây. Mọi người đều có đủ tâm lý ưu thế, có nắm chắc để cho Vấn Kiếm Tông ở nguy cơ lần này bên trong, cúi đầu, thậm chí là bị từ từ tách rời, bao gồm trước mặt Đỗ Vạn Mấy với Thiên Quyền trưởng lão tranh đấu, cũng chỉ là thanh thứ nhất đưa ra đao mà thôi, cơ hội như vậy, rất hiếm có, chỉ là bây giờ xem ra, này La Ngọc Chân nhưng là có chút không ngờ, những lời này không nghi ngờ chút nào là đang ở biểu thị, trước mặt mình chỉ là bởi vì đối lý mà cố ý nhẫn nhịn mà thôi, cho tới bây giờ không có yếu thế ý tứ, đối với chư vị trưởng lão mà nói, đây quả thực là một cái tát ở trên mặt, Giản Trúc sắc mặt trở nên âm trầm, sư điệt, những thứ này đều là ngươi Vấn Kiếm Tông hẳn làm, nói như vậy, ngăn ta sơn môn, cũng là các ngươi phải làm, La Ngọc Chân cười lạnh nói, lớn mật, theo tiếng nói rơi xuống, Giản Trúc cả người nổi lên ngũ thải ánh sáng, cả người tựa như là một đạo vẫn thạch một dạng mang theo sáng lạng hào quang, vạch qua không trung, tức khắc giữa, cả người dắt một cổ cường đại vô cùng uy thế, trực tiếp là đem chu vi trăm trượng, bao phủ xuống, tiểu ngũ hành kim thân, một màn này. Vấn Kiếm Tông các đệ tử khẳng định khó mà xem hiểu, nhưng là lạc ở trong mắt La Ngọc Chân, nhưng là nhất thời sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Ở La Phù giới thập đại môn phái bên trong, quy nhất các theo đuổi là lấy nhục thân thành đạo con đường, liền nhục thân một đạo bên trên mà nói, bọn họ đã tu tới hóa cảnh, mà tiểu ngũ hành kim thân, càng là trong đó trọng yếu nhất một môn công pháp, chú trọng liền đem ngũ hành chi lực chứa thân mình, không ngừng rèn luyện, chờ đến ngũ hành chi lực cũng đi đến cảnh giới viên mãn lúc, liền có thể ngũ hành hợp nhất, hóa phản tiên thiên, thành tựu pháp thân cảnh. Mà bây giờ Giảng Trúc dĩ nhiên không phải pháp thân, nhưng là pháp tướng cảnh giới tiểu ngũ hành kim thân, cũng quá kinh khủng. Giảng Trúc tiểu ngũ hành kim thân đã là đến đăng đường nhập thất cảnh giới, tầm thường lực căn bản là khó mà phá hủy. Bây giờ hắn như vậy xông ngang đánh thẳng tới, đơn giản là giống như những thứ kia không nói đạo lý hồng hoang mãnh thú một dạng khó mà ngăn cản. Lần này còn lại mấy vị trưởng lão tất cả đều là nhìn về phía La Ngọc Chân, chờ nhìn hắn ứng đối ra sao. La Ngọc Chân chỉ là giơ kiếm đi theo, cũng chỉ thấy kia đem nhìn bình thường không có gì lạ kiếm bỗng nhiên rung lên, nhất thời cũng chỉ thấy vô số kiếm hoa hiện lên ở nơi này không trung, giống như là vạn điểm hàng tinh đồng loạt nở rộ, lẫm liệt kiếm khí trực tiếp là đem ngàn dặm phù vân đánh tan, cũng tương tự đánh trúng kia chớp mắt đã tới Giảng Trúc. Trong lúc nhất thời cũng chỉ nghe một trận đinh đinh đương đương âm thanh dày đặc tuôn ra, chỉ là trong nháy mắt chính giữa La Ngọc Chân cuối cùng đã xuất thủ thành thiên thượng vạn kiếm, mỗi một kiếm đều là chính xác đánh trúng Giảng Trúc, nhưng mà hiệu quả nhưng thật giống như không lớn dáng vẻ.